Chương 258 bởi vì, lao tử nguyện ý dị thứ nguyên giao lưu đàn. Ezen Sasuke cỡ Tina, không phải ngươi đột nhiên để lên, chúng ta cũng sắp quên mất chuyện này đây. Ban đầu Mạc Bạch từ hắn tiểu di nơi đó đọc đến đã có quan cha mẹ của hắn chuyện cũ thời điểm, chúng ta còn đang suy nghĩ, Mạc Bạch sẽ lấy như thế nào cách thức đi giải quyết những này ân oán. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà trước tìm tới cửa. Uchiha Mạ Đa Dạ, thù này không báo, hưởng làm người tử cụ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ. Đúng vậy, mặc dù là cha mẹ nuôi, nhưng dưỡng ân lớn như trời. Ta không phải tiểu học sinh, từ lần trước biết Mạc Bạch quân trên người chuyện phát sinh sau, ta vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề. Đó chính là, Mạc Bạch quân phụ thân thật để lại cho hắn truyền gia bảo sao? Coi như thật có cái gì truyền gia bảo. Mạc Bạch quân phụ thân dù nói thế nào cũng là Chu gia con rể, bọn họ vì cái gì luôn là nhớ không quên muốn cướp đi ta không phải tiểu học sinh. Còn nữa, trước Mạc Bạch quân chỗ thế giới xảy ra dị thế xâm lấn đại sự kiện, Mạc Bạch quân lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, trở thành bọn họ cái kia địa phương anh hùng. Tại dưới tình huống như vậy, kinh đô Chu gia lại chủ động phải gặp Mạc Bạch quân, bọn họ nếu là làm khó Mạc Bạch quân, liền không sợ đắc tội siêu tự nhiên quản lý cục hoặc kích thích sự phẫn nộ của dân chúng Bạch Vân thành chủ, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi nhuận đi AS rèn xảo xú kẻ, không, là cái này Chu gia cảm nhận được uy hiếp. Bất tử chi vương, thật lâu không có phát biểu, trong đám bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng đây. Sa hoa mù dạ, hoa, lặn xuống nước vương xuất hiện. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, cũng không phải là cái gì việc lớn. Mạc Bạch có thể làm được ta nói đúng không? Cỡ Tina ô ni ý cả rổ cỡ Tina, phải à, chủ nhân uy vũ ba khí, lần này đi đế đô, cũng không phải Chu gia có thể đối với hắn làm gì, mà là hắn như thế nào diệt Chu gia uy phong. Ô ni, mặc dù ta rất muốn đem Chu gia từ Thủy Lam Tinh trên xóa đi, nhưng đây là chủ nhân chuyện, không có chủ nhân cho phép, chúng ta chỉ có thể nhìn. Chủ nhân búp bê, ta ngay ta y chủ nhân bên người ẩn thân lạp cỡ Tina. Ta tại chủ nhân trong thân thể. Đông Phương Bạch, Selen, Shizuku Zoko, Thiên Sứ Ngạ, cái này trong đám thật đúng là mỗi thời mỗi khắc đều tại soát bình A. Hải tử chính là hải tử sổ củ háo Misaki, đổi tên đến, hai phần đàn quy đi lên. Thiên Sứ Ngạ, sổ củ háo Misaki, ngươi nhìn trời dùng có cái gì thành kiến sao? Hoặc có lẽ là, ngươi không thích Thiên Sứ sổ củ háo Misaki, cái này cùng thành kiến. Càng cùng có thích hay không không liên quan A, ban đầu ta vào đàn thời điểm, cũng là bị đối xử như thế. Cho nên, bất kể ngươi là thiên sứ vẫn là thiên thần, đều phải tuân thủ đàn quy. Thiên Sứ Ngạ, liên quan tới cái vấn đề này, các ngươi có thể đi hỏi quản lý viên. Ta đã cùng hắn tiến hành qua rất có ý tứ giao lưu. Cờ Tina, hoa, các ngươi buôn lậu A ta thế nào không biết. Bè sổ củ háo mỉ xả kỷ Cờ Tina. Nhà ngươi chủ nhân bị thiên sứ quải đi còn vui vẻ như vậy củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Quả nhiên cái này trong đám nói chuyện phiếm đứng đắn bất quá 3 giây, vừa mới còn tại đàm luận nghiêm túc vấn đề, hiện tại lập tức lệch lầu. Chẳng lẽ các ngươi liền không một chút nào quan tâm Mạc Bạch gan nguy ẻ rèn xảo xú kẻ, cần sao hữu trí hạ mạ đa dạ, cần sao bất tử chi vương, cần sao thủy chi nữ thân khu, ta tương đối lo lắng cái kia chú ra. Diệu Games Cortina. Mạc Bạch hiện tại đến đế đô đi cỡ Tina, ân ân, loại gì tại đi dạo phố đây? Chủ nhân búp bê, ta tại chủ nhân bên người Đông Phương Bạch, hảo hảo, chúng ta đều biết ngươi tại Mạc Bạch bên người, không cần lại một lần nữa. U ta ha, phúc ha ha ha, đại khí Đông Phương tiểu thư tỷ đây là ghen sao đế đô trên đường chính. Tiểu thư, tiểu tỷ tỷ, ta có thể chiếm dùng ngươi một chút thời gian sao? Từ một nhà hàng bên trong đi ra tới Chu Niệm Vi còn tại nghĩ ngợi bước kế tiếp mang Vương Mạc Bạch đi nơi nào, liên tục liền bị một tên trẻ tuổi cô bé cản lại. Tiểu tỷ tỷ Chu Niệm Vi hơi giật mình, ngươi đang bảo ta phải. Cô gái trẻ tuổi hung hăng gật đầu một cái, nói tiếp, ta bây giờ đang ở làm một kỳ đường phố thăm, thuận lợi hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Không đợi Chu Niệm Vi gật đầu, cô gái trẻ tuổi đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lập tức si ngốc nhìn Chu Niệm Vi bên người Vương Mạc Bạch, hoa, tiểu tỷ tỷ ngươi bạn trai thật là đẹp trai. Ha, nghe được nữ hài nói, Vương Mạc Bạch hơi giật mình, lập tức giải thích, ta không đúng không? Vương Mạc Bạch lời còn chưa nói hết, Chu Niệm Vi liền vén lên với Mạc Bạch cánh tay, mặt đầy hạnh phúc giảm nhì, ta cũng cảm thấy siêu cấp xoáy, ta đặc biệt sao vạn vạn không nghĩ tới Chu Niệm Vi sẽ là cái này. Phản ứng Vương Mạc Bạch tại chỗ liền sốc xếp. quả nhiên đây mới là hắn quen thuộc tiểu di tiểu tỷ tỷ cũng xinh đẹp. Nếu như ta đoán không sai nói, các ngươi, hẳn là ti đệ luyến đi ngươi thật thông minh. Chu Niệm Vi cho cô gái trẻ tuổi điểm một cái to lớn khen. Bởi vì Lao Gia Tử đột nhiên phải gặp với Mặc Bạch mà bị làm có chút tâm phiền ý luận hắn, vào giờ khắc này đảo qua trước sương ngủ, cười được kêu là một cái ngọt ngào hạnh phúc. Mà đứng ở một bên Vương Mặc Bạch chính là xấu hổ đến một thớt, thần đặc biệt sao ti đệ luyến, thần đặc biệt sao đường phố thăm, đây là cô ý an bài đi là ngăn cản mình đi Chu gia, hắn cái này tiểu di cũng thật là nhọc lòng á chẳng lẽ, ban đầu hắn đọc đến tin tức cũng không hoàn toàn. Cái này đế đô Chu gia còn có cái gì sát thủ chính là hắn không thể đối phó, khiến Chu Niệm Vi lo lắng đến đây cô gái trẻ tuổi đạt được Chu Niệm Vi tán dương, mây phát không thể thu thập, tiếp tục nói, từ tiểu. Thư tỷ trong sự phản ứng không khó nhìn ra, ngươi rất yêu bạn trai ngươi, ta muốn biết, ngươi là bởi vì nguyên nhân gì cùng với hắn đây là bởi vì hắn so tiểu tỷ tỷ trẻ tuổi, vẫn là bởi vì, hắn hạ trước khắc còn cười ngọt ngào Chu Niệm Vi tươi cười trong nháy mắt biến mất. Cái này đặc biệt sao vấn đề gì so với hắn trẻ tuổi lão nương ra sao tốt đi, so với Mặc Bạch đến, là thực sự lao dựa vào, đây là tại chuyển hướng mặt góc no y lão nương châu già gặm cỏ non sao trong lòng mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng Chu Niệm Vi vẫn là không có buộc phát ra, mà là lần hai giấy lên tới cười, hỏi ngược lại, ngươi biết đạo đức kinh là sao biết, biết á cô gái trẻ tuổi hiển nhiên không nghĩ tới Chu Đọc Hành lại đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy, có chút không xác định trở về một. Câu. Vậy ngươi biết lao tử tại sao phải viết đạo đức kinh sao cái này, thật đúng là không, không biết. Bởi vì, lao tử nguyện ý bỏ lại những lời này, Chu Niệm Vi kéo Vương Mặc Bạch xoay người rời đi, lưu lại cô gái trẻ tuổi đứng tại chỗ, mặt đầy mộng bức. Ba khi à, tiểu di từ đầu tới cuối đều không nói gì Vương Mặc Bạch rốt cuộc không nhịn được cười lên, câu kia. Bởi vì lao tử nguyện ý ta thiếu chút nữa bị cảm động thật sao Chu Niệm Vi nâng lên gương mặt. Sấn nhiệt đà thiết nói, vậy, chúng ta bây giờ liền đi khách sạn Vương Mặc Bạch dừng bước lại, mặt đầy kinh hoàng nhìn Chu Niệm Vi. Tiểu Di, ngươi thật là càng ngày càng buông thả, ta bây giờ đang là thời kỳ trưởng thành, khống chế lực cũng không lấy trước như vậy tốt ta này vậy cũng chớ khống chế. Chu Niệm Vi chớp chớp đôi mắt đẹp, nửa nghiêm túc nửa trêu nói, cái này hai ngày Tiểu Di chính là chờ thật nhiều năm đây. Có thế tha ta đi, cầu bỏ qua.